Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 532 thuyết phục Fujitora. Aokiji lười biếng mà cầm lấy chính mình treo giải thưởng, ngắm liếc mắt một cái, làm một cái thuần khiết hải quân đại tướng. Hắn đối này vẫn là để ý. Trên tay đông lạnh khí lan tràn qua đi, lúc sau nhẹ nhàng bắn ra. Huyền thưởng lệnh liền vỡ thành vô số băng tinh. Zephyr lão sư bên kia nói như thế nào? Vivi hỏi, bọn họ như vậy gióng trống khua chiêng mà làm sự. Tưởng giấu trụ Zephyr là không có khả năng. Ở xuất phát trước, nàng nhìn đến Aokiji cầm bình rượu tử đi tìm Zephyr uống rượu. Liền biết đôi thầy trò này nhất định nói chuyện một ít đồ vật. Aokiji thở dài một tiếng. Zephyr lão sư già rồi. Hắn nói, hắn phân biệt không ra chúng ta lần này làm sự là đúng hay sai. Hắn chỉ là hy vọng thiếu chết một ít người, Vivi tự hỏi một chút những lời này hàm nghĩa. Zephyr vẫn như cũ thừa hành cái kia không giết nguyên tắc. Đối phó hải tặc hắn đều không giết, càng miễn bàn đối phó thế giới chính phủ. Vô luận là nàng vẫn là Aokiji, hai người cũng chưa chuẩn bị kéo Zephyr thượng chiến trường. Thế hệ trước hải quân khiến cho bọn họ hoàn toàn lui xuống đi đi, ngươi không thấy được Sengoku nguyên soái sao? Không có, kia cũng không tệ lắm. Ta còn lo lắng lão nhân nhảy ra ngăn cản ta đâu. Aokiji trực tiếp nhắm mắt. Tựa hồ không nghĩ nói chuyện nhiều chuyện này, Vivi đứng lên. Hải chiến liền từ ngươi tới chỉ huy đi. Ta đi Marineford, tìm Iso tâm sự, nàng khống chế thuyền cứu nạn Maxim rơi xuống mặt biển thượng. Lúc sau thả người nhảy, hóa thân một đạo điện quang, xa xa mà bay đi. Aokiji mở hai mắt, nhìn nàng bay đi phương hướng, lại nhìn Marineford phương hướng, thở dài, thân thể ngửa ra sau, hai tay ôm đầu, một lần nữa nhắm mắt lại, cứ việc vòng một cái đường xa. Nhưng Vivi vẫn là ở cùng ngày chạng vãng, chạy tới Marineford, tốt xấu cũng ở cái này địa phương đánh tạp đi làm đã hơn một năm. Trong tình huống bình thường sẽ không đi nhầm, to như vậy Marineford. Hiện giờ chỉ có hơn 5.000 binh lính đóng giữ. Steelbon công vì tiếp ứng Ryokugyu. Ở 3 ngày trước liền xuất phát. Hiện giờ không ở bản bộ. Bản bộ chỉ có Fujitora đóng giữ, Vivi ngựa quen đường cũ. Đi vào Fujitora văn phòng. Nàng còn gõ gõ môn, mời vào, hai người lại lần nữa gặp nhau. Tựa hồ không khí cùng phía trước không quá giống nhau, nhưng lại tựa hồ không có gì biến hóa. Fujitora sụ mặt. Quốc vương bệ hạ là trở về thu thập đồ vật sao? Yêu cầu tại hạ hỗ trợ sao? Vivi dọn đem ghế dựa, lo chính mình ngồi xuống. Không cần, ta đồ vật phía trước liền thu thập hảo, nàng không chuẩn bị vòng vo. Kia không ý nghĩa, nàng trực tiếp tiến vào chủ đề. Lão huynh, tới gia nhập chúng ta đi. Vì thành lập một cái hoàn toàn mới hải quân. Vì quán triệt chân chính chính nghĩa, đối với Fujitora liền không thể nói ích lợi. Cứ việc vị này lão huynh là cái ma bài bạc. Nhưng hắn là cái cực có lý tưởng ma bài bạc, Fujitora không dao động. Chính nghĩa, cái này từ tại hạ càng nghe càng cảm thấy châm chọc. Thế giới này thật sự còn có chính nghĩa đáng nói sao? Các ngươi lật đổ hiện tại thế giới chính phủ, thành lập một thế giới hoàn toàn mới chính phủ. Các ngươi hành động, liền đại biểu cho chính nghĩa sao? Các ngươi cùng hiện tại thế giới chính phủ khác nhau ở nơi nào? Hắn liên tục hỏi vài cái vấn đề, có Vivi có thể trả lời. Có xác thật vô pháp trả lời, nàng chỉ vào văn phòng trên vách tường tranh chữ. Kia mặt trên viết chính là Fujitora, cái này đại tướng sở thừa hành tôn chỉ nhân nghĩa chính. Nghĩa, làm một cái người mù viết bút lông tự. Việc này có điểm khó khăn. Nàng rất rõ ràng. Mấy chữ này là Fujitora khẩu thuật. Pranep chuẩn tướng viết nhân nghĩa chính nghĩa. Cái này ý tưởng đáng giá kính nể. Muốn nghe xem ta đối với nhân lý giải sao? Fujitora gật đầu. Bệ hạ mời nói, Vivi châm trước một chút tìm từ. Theo ý ta tới, nhân nên cùng cấp với người. Lấy nhân vi bổn. Người cùng động vật một cái bản chất khác nhau chính là tình. Người có tình, mà động vật vô tình. hiện tại thế giới chính phủ chính là một cái vô tình động vật. Một cái lạnh băng máy móc. Mọi người ở bọn họ trong mắt đều là con số. Ở bọn họ thống trị hạ. Người như thế nào quán triệt chính mình nhân nghĩa? Hơn nữa, chúng ta đã không có thời gian, nàng từ hải quân đổ bộ láp têu nói lên. Nói tới Thái Dương bành trướng sau tương lai. Nói tới thế giới chính phủ cùng Gorosei che đậy lịch sử quá khứ. Cuối cùng nói lên đồ ma lệnh vì che giấu chân tướng. Kia đồ chính là ma sao? Kia đồ chính là một đám vô tội bình dân bá tánh Nga. Sengoku, Akainu bọn họ này đó thế hệ trước hải quân không dám phản kháng. Nhưng là ta dám, Vivi chém đinh chặt sắt mà nói. Hảo, ta tin tưởng ngươi, Fujitora rốt cuộc bị thuyết phục. Dứt khoát lưu loát mà gia nhập tân thế giới chính phủ một phương, đang ở Wano quốc chiến đấu. Ryokugyu nghe nói hải quân làm phản. Phản ứng đầu tiên là không có khả năng. Không tin, nhưng ở vô cùng xác thực chứng cứ trước mặt. Hắn cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Hải quân xác thật là làm phản. Chính mình thủ hạ một cái đại tướng. Một đống lớn trung tướng. Thiếu tướng. Cùng với vượt qua 50,000 danh sĩ binh. Toàn bộ biến thành phản quân, hắn phỏng chừng chính mình nguyên soái nhiệm kỳ là đến cùng. Không đợi Yorosei thúc giục, liền bắt đầu rút quân, hắn muốn chạy. Nào dễ dàng như vậy a, đem thuyền cho ta dựa qua đi. Nạn hạn hán rách bị Ryokugyu treo lên đánh rất nhiều lần. Vẫn như cũ không có nửa điểm sợ hãi. Nhìn đến hải quân muốn chạy, lập tức phát động kỹ năng. Voi ma mút chiến thuyền mạnh mẽ vọt vào hải quân đội ngũ giữa. Một đầu đụng phải Ryokugyu kỳ hạm ngu xuẩn. Người tìm chết. Ryokugyu tức giận đến mắng to, hắn huy quyền liền đánh. Rách kiên trì hơn 10 chiêu. Thực mau, Yamato, Luffy này đó liền vọt đi lên hỗ trợ Ryokugyu vì tập quyền. Phía trước một trận mãnh như hổ thao tác. Quấy dày hải quân bên trong biên chế. Đưa tới Wano quốc binh lính bên trong cũng có đi qua láp têu. Hiện giờ này đó binh lính nghe nói phía sau các tướng quân đều làm phản. Đó là một chút chiến ý đều không có. Bọn họ sôi nổi nhảy cầu. Có không quan tâm. Trực tiếp mở ra chiến hạm liền chạy. Ryokugyu không phải uy vọng không đủ vấn đề. Mà là căn bản liền không uy vọng 30,000 binh lính. Một chút liền chạy 10,000 nhiều, ây mang theo quay biết hải tặc đoàn chủ lực từ mặt bắc giết qua. Tới, tóc đỏ mang theo chính mình hải tặc đoàn từ phía nam giết qua tới. Béo mẹ cùng Katakuri cũng mang theo gia tộc thành viên đối với hải quân đón đầu thống kích Ryokugyu. Thực lực không tầm thường. Uukansu nhưng đối mặt Yamato, Luffy, Red Hair, béo Big Mom, Katakuri. Ây như vậy một đống người vây công. Hắn cũng là có khóc cũng không làm gì, mắt thấy thủ hạ thương vong vô số. Chính mình căn bản trốn không thoát đi. Hắn chỉ có thể thúc thủ chịu trói, Steelbone công ở Pang Hazard Island tiếp ứng tới rồi bộ phận tan. Binh bại tướng, làm hắn đối mặt hai cái tứ hoàng đoàn cùng kia một đống lớn cường giả. Hắn cũng đánh không lại. Hắn đều 90 tuổi. Còn đánh cái giám a. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Xuất lĩnh hải quân tàn quân lui về Marineford tử thủ. Hắn đem hải quân chiến bại. Ryokugyu bị bắt tin tức truyền quay lại Mary Joy. Không đợi Yorosei nghiên cứu phân tích. Một cái khác nổ mạnh tin tức cũng đi theo truyền tới. Vivi đơn thương độc mã. Ở Marineford bí mật mà thuyết phục Fujitora. Steelbone công ý đồ ngăn trở. Hai người đều có năng lực phi hành. Chạy trốn tặc mau, căn bản đuổi không kịp, hiện tại bên ngoài thượng, tân thế giới chính phủ một phương liền có Vivi, Aokiji cùng Fujitora, như vậy ba cái đỉnh cấp chiến lực. Hết chương.